Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cặp mắt thỉnh thoảng nhìn vào người bên cạnh, chỉ sợ đánh thức người đẹp đang ngủ. Anh nhẹ nhàng vén chăn lên rồi chui vào, bàn tay hướng tới người bên cạnh. Chỉ một phút chốc, cảm xúc mềm như nhung khiến anh sợ tới mức toàn thân mà nhanh chóng thu tay về. Đó là vật gì? Đại não đình công mất mấy giây, ngay sau đó nghĩ đến có thể là con đại hùng màu vàng kia. Anh căm tức rút con đại hùng từ trong ngực người đẹp ra, rồi hung dữ trừng mắt mấy lần, sau đó cực kỳ hung ác mà ném nó vào phía góc tường. Tao còn chưa được cô ấy ôm như vậy mà mi dám sao? Cánh tay dài không buông ta, tiếp tục hướng tới bên cạnh mà ôm. Bàn tay tiếp xúc với da thịt mềm nhẵn tinh tế, khiến anh thoải mái mà rên rỉ thành tiếng. Đây mới là bảo nhi của anh. Thân thể mũm mĩm ấm áp, da thịt mềm như tơ lụa, còn có đường cong mê người. Nhưng mà không đúng, tại sao lại sờ tới? Trải qua tình huống trong đó, lúc nhất thời trong đầu hiện lên. Nguy rồi, anh thậm chí đã quên từ trước đến giờ khi bảo nhi ngủ đều là ở trần. Hiện tại anh rốt cuộc đã biết vì sao cô lại muốn khóa cửa đi ngủ. Nhưng bây giờ biết thì đã là quá muộn. Anh giờ cũng đã giờ qua, ôm cũng ôm, hỏa cũng hừng hực cháy lên rồi. Anh ảo não nhìn người đẹp vẫn bình thản hô hấp trong ngực. Bây giờ rốt cuộc đã biết cái gì là tự mình gây nghiệt. Anh cắn chặt răng, mang theo tiếng thở gấp ồ ồ, kịch liệt lật người nhảy ra khỏi giường rồi chạy vào nhà tắm lần thứ hai trong tối nay, sau đó chấp nhận tiến vào phòng của Tiểu Hải. Không biết qua bao lâu thì cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra. Người đàn ông trần trọc không cách nào ngủ được lại lèn vào giường lớn của Bảo Nhi. Bóng đen đã sớm rời đi, khẳng định không thể tưởng tượng người mà hắn cho rằng hái hoa tặc lại chỉ ôm Bảo Nhi trong ngực. Hai người cùng nhằm trong chăn, mặt vùi vào cần cổ mềm mại của cô, vô cùng thân mật mà hấp thụ hương thơm trên người cô, thỏa mãn cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Ánh nắng ấm áp tinh nghịch xuyên qua tấm rèm cửa sổ, hắt lên hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau trên giường. Tiếng chuông điện thoại chói tai rung vang lên, không biết qua bao lâu thì người đàn ông trên giường mới chậm rãi di chuyển người, nhíu mày không vui. Trong lúc bất chợt, hai mắt anh Tuấn trừng lớn, kinh hãi nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, theo phản xạ quay đầu nhìn người trong ngực. Người ngủ say tự không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, thì khuôn mặt nhỏ nhắn kẽ nhăn lại, mí mắt khẽ động. Trong lòng anh không ngừng thấy may mắn. Bảo Nhi thật không dễ dàng bị đánh thức. Nếu như vậy thì trong một tuần này, mỗi đêm anh sẽ lẻn vào phòng cô ôm cô ngủ, rồi sau đó buổi sáng trước khi cô tỉnh dậy sẽ lặng lẽ chuồn đi. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông từ trong hộp thư thoại truyền ra. Sắc mặt của anh lập tức tối sầm, mắt lên lé lên ánh sáng lạnh như băng. Đợi hành nghe hết toàn bộ, thì gương mặt giống như bị người ta hung ác thành bao công, vừa tối lại vừa đen. Đứng lên, Long Bảo Nhi. Em đứng lên giải thích rõ ràng chuyện này cho anh. Lập tức đứng lên. Anh đưa bàn tay ra hung hăng, lay Bảo Nhi nằm trong ngực, cố ý lay cô tỉnh lại, môi mỏng không ngừng cào thét giống như là sư tử điên cuồng. Là động đất sao? Giường lay động thật là mạnh nha. Hơn nữa lỗ tai cũng ông ổng thật là choáng váng. Chân mày của Bảo Nhi khổ sở nhíu chặt lại, từ từ mở ra một khe nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn mông lung chuyển sang nhìn bóng đen trên đỉnh đầu, miệng không ngừng thì thầm. Thật là choáng váng. Rồi tiếp đó cô miễn cưỡng lật người, vùi đầu vào trong chăn giống như một con mèo nhỏ, mắt lại thấy muốn ngủ tiếp. Bây giờ em lập tức mở to hai mắt ra cho anh, tỉnh táo lại mau. Anh muốn hỏi em. Tại em sắp điếc rồi. Chỉ một thoáng thì sâu ngủ liền đều bị dọa chết. Bảo Nhi tỉnh táo lại giống như anh mong muốn mà hoang mang ngẩng đầu. Ngạn, sao anh lại làm ồn khi em đang ngủ chứ? Còn nữa, tại sao anh ở trong phòng ngủ em? Em nhớ rõ em có khóa cửa mà. Khuôn mặt anh Tuấn thoáng hiện lên một tia bối rối. Anh cố gắng cầm thét thật to để hóa giải những cảm giác lúng túng hiện tại. Em quan tâm anh vì sao? Đến đây làm gì? Em đừng mong đổi chủ đề, hãy thành thật khai báo. Ngoài anh ra, có phải em cũng có người đàn ông khác không? Đâu có. Rõ ràng anh lén lút chuồn vào phòng của em, lại còn xấu xa đi cáo trạng trước. Còn dám hung dữ như vậy nữa sao? Em đã nhớ ra rồi sao? Có trách mấy hôm trước rời giường, em đều nhìn thấy vẻ nên rất đáng thương nằm ở trong góc. Em cảm thấy có chỗ không đúng. Chuyện đó có phải là anh làm không? Trên gương mặt dịu hiền của cô ẩn chứa nồng đậm tức giận, hùng hăng mà nhìn chằm chằm anh, hai mắt trợn tròn như muốn rớt ra. Vân Y, đó là vật gì? Em đừng có nói lảng sang chuyện khác. Mau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.